Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 304. Chương 304 chương 49 đương cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 gặp gỡ đại ma vương. Phùng viện giúp đỡ A-di nấu cơm, lúc này bưng thức ăn ra tới nghe thấy cái này. Đáy lòng âm thầm lắc đầu, lão công cái này nữ nhi không được nha. Vẫn là chúng ta y cùng Dựa Hoa tử đáng yêu. Hải không cũng là hảo hài tử, Dựa Hoa tử cũng ở nghỉ hè, hắn còn không phải quốc gia đội vận động viên, đương nhiên yêu cầu không có như vậy nghiêm khắc, hắn hiện tại đang muốn tranh thủ quốc gia nhị cấp vận động viên thân phận. Liền tính nghỉ cũng mỗi ngày làm đủ cơ bản huấn luyện. Lúc này còn mang theo Lục Hải không cùng đi cùng các bạn nhỏ chơi. Nhưng là Triệu An Nhiên cùng bọn họ lại không quá có thể chơi đến cùng đi. Triệu Thanh Y dựa vào trên sofa, một cái cánh tay đặt ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Hơi hơi mỉm cười, không có ngắt lời, Triệu Cảnh nói, Bình Yên, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu, ngươi cũng là ba ba nữ nhi, Triệu An Nhiên nói. Chính là đại tỷ thì chính là như vậy nha, Thư Phàm cùng Hải không đều cùng nàng cùng nhau chơi, nàng độc không để ý tới ta, Triệu Thanh Y nói. Ngươi hận ta, lại muốn ta ái ngươi, ngươi là muốn trời cao nột, Triệu An Nhiên nói, ta không có hận ngươi nha, ngươi sao lại có thể oan uổng ta, châm ngòi ta cùng ba ba, đệ đệ quan hệ, Triệu Thanh Y nói, ngươi cho ta là ai đâu, có như vậy không, không cùng ngươi nói, a di, cơm hảo không có, ta hảo đói, nói, Triệu Thanh Y chỉ đạm đạm cười đứng dậy quay lại giúp Phùng Dì bãi chén đũa. Triệu An Nhiên chỉ cảm thấy một quyền đánh vào bông thượng. Dựa Hoa tử thâm giác có như vậy một cái cùng phụ cùng mẫu tỉ tỉ mà mất mặt. Nói, ngươi không cần bày ra mọi người thiếu ngươi giống nhau thái độ. Ngươi là không cần lấy lòng đại tỉ tỉ, nhưng đại tỉ tỉ càng không cần lấy lòng ngươi. Triệu An Nhiên gắt gao nắm lấy tay. Đối với cái này trong ngoài chẳng phân biệt đệ đệ thập phần thống hận. Dựa Hoa tử mặc kệ nàng. Rất Lục Hải trống không tay nói, chúng ta ăn cơm đi, Triệu Cảnh âm thầm thở dài. Nói, Bình Yên, ngươi không cần quá mức mẫn cảm ơn đi ăn cơm đi. Tới rồi trên bàn cơm, Triệu An Nhiên nhìn đến đùi gà, vốn là muốn gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, nàng thông minh nhớ tới mỗ đại ma vương mới vừa tiến vào nhà nàng khi liền đoạt nàng đùi gà. Chính là đại ma vương hiện tại căn bản là không ăn đùi gà. Lục Hải không là nước Mỹ trở về, cũng ăn ghét tạc đùi gà trong vòng ăn thịt, ngược lại đối vài đạo địa đạo trồng hoa tiểu xào ăn đến mùi ngon. Trong nhà sẽ ăn đùi gà chỉ có Dựa Hoa tử cùng Triệu Cảnh. Đại gia không có nhìn lầm, chính là Triệu Cảnh đồng chí, bởi vì Phùng viện nữ sĩ cảm thấy ăn đùi gà yêu cầu dùng tay. Khó tránh khỏi không yêu nhã, vì thế Triệu An Nhiên chỉ hảo xem Dựa Hoa tử mới vừa kẹp lên tới đùi gà nói muốn ăn. Triệu Thanh Y thiếu chút nữa cười phá cái bụng, cái gì kêu bắt trước bừa nha. Triệu Thanh Y dùng cái loại này, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện ánh mắt nhìn Triệu. Cảnh liếc mắt một cái, hắn đã cắn rớt nửa cái chân, lại bị đại ma vương ánh mắt diss. Triệu Cảnh xấu hổ mà khụ khụ. Dựa Hoa tử đem đùi gà nhường cho Triệu An Nhiên, Phùng viện âm thầm lắc đầu, Lục Hải không cho Triệu An Nhiên một cái Lục Hải không tam tê nhất thể khinh bỉ. Triệu Thanh Y lắc đầu than nhẹ, ba ba, ngươi quá kỳ cục ta, Triệu Cảnh Trường hít một hơi, không nói gì, bởi vì không lời nào để nói. Triệu Thanh Y nói, ba ba, Bình Yên ăn quá nhiều khổ, lúc trước ngươi cùng Sở A Di ly hôn. Để lại như vậy nhiều tài sản cho nàng, nàng chính mình cũng vẫn luôn có tiền lương thu vào. Sợ A-di như thế nào liền đùi gà đều luyến tiếc cấp Bình Yên mua. Này đương mẹ nó cũng quá thất trách, may mắn ngươi đem Bình Yên sớm tiếp trở về. Bằng không, không biết Sợ A-di còn muốn như thế nào khắt khe chính mình thân sinh nữ nhi đâu. Phùng viện cúi đầu ăn cơm, cố nén, để ngừa thất thố. Triệu An Nhiên cả giận nói, không được ngươi nói ta mụ mụ mới sẽ không khắt khe ta. Triệu Thanh Y đừng nói, ta cũng không có ý khác. Triệu An Nhiên nói, ngươi đang nói ta mụ mụ nói vậy. Ngươi trước nay đều là cái dạng này. Triệu Cảnh ngăn cản, Bình Yên, ăn cơm đi. Triệu An Nhiên không nghĩ tới chính mình làm đồng dạng sự sẽ là cái dạng này kết quả. Chờ đến minh bạch tình cảnh không giống nhau khi đã chậm. Ăn dưa hoa tử nhường cho nàng đùi gà giống như nhai sáp. Sau khi ăn xong, Toàn ra ngồi ở TV trước. Trong tin tức lại truyền phát tin khởi Olympic toán đoàn đại biểu hỉ hoạch khoán quân sự. Này đã là 9 liên quan. Hơn nữa Triệu Thanh Y là quốc nội cái thứ 2 tham gia 2 giới Olympic toán thi đấu đều đến mãn. Phân quán quân học sinh, Lục Hải không tam vị nhất thể hướng Mỗ Ma Vương dâng lên đầu gối. Bởi vì trong TV tin tức chung đối Triệu Thanh Y tràn ngập tán dương chi từ. Càng làm cho hắn khắc sâu nhận thức đến mụ mụ tái hôn sau. Hắn có một cái cỡ nào nghiêu bức tỉ tỉ. Triệu Cảnh chính là yêu nhất xem loại này tin tức. Dựa hoa tử cũng đối Mỗ Ma Vương các loại tú bảo trì không thể không phục tâm thái. Chỉ có Triệu An Nhiên không hợp nhau. Trong nhà một cái thanh hoa sinh cùng một cái kinh đại giáo thụ không cấm hỏi năm nay đề mục. Triệu Thanh Y liền đem một đạo số tổ đề mục báo ra tới. Làm đại gia cùng nhau tự hỏi, ở toán học thượng vẫn là Triệu Cảnh cái này đại học học công trình bằng gỗ cường một chút. Hắn còn có thể tìm đúng rồi ý nghĩ, được đến Triệu Thanh Y khích lệ, tức khắc hắn như là được đến tiểu hồng hoa nhà trẻ học sinh giống nhau đối chính mình chỉ số thông. Mình có 10 phần tự tin, đây chính là thiên hạ thông minh nhất người khích lệ nha. Triệu An Nhiên chỉ cảm thấy ở chỗ này cũng là sống một ngày bằng một năm ni Triệu Thanh Y mới. Từ nước Mỹ trở về, Phùng Viện đau lòng nàng còn muốn đảo sai giờ. Hỏi nàng có mệt hay không? Muốn hay không nghỉ ngơi? Triệu Thanh Y nói, ta là tưởng tắm rửa một cái nghỉ ngơi. Mau chóng điều chỉnh trở về. Ta cũng muốn về đơn vị huấn luyện. Triệu An Nhiên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Nói. Cái này ra chính là nơi trốn đều lấy ngươi vì trước. Trên lầu phòng ngủ chính đều là ngươi chiếm. Có đơn độc toilet, kỳ thật ngươi ở nhà lại trụ không được mấy ngày. Triệu Cảnh này cũng nghĩ đến lúc ấy Triệu Thanh Y. Một cái ở nông thôn nữ mới vừa vào thành khi đủ loại. Nhưng là này nhất thời, bỉ nhất thời. Một, Triệu An Nhiên không phải ở nông thôn chịu khổ chưa từng có gặp qua ba ba ở nông thôn ngốc nữ. Nhị, nàng hiện tại đều mau 16 tuổi, có thể cùng lúc trước mới 10 tuổi ngốc nữ so sao. Triệu Cảnh có ngốc cũng minh bạch đây là Triệu An Nhiên tràn ngập địch chí khiêu khích. Bao gồm đùi gà lần đó cũng là, Bình Yên, không cần nói hưu nói vượn. Triệu An Nhiên nói, ta là không có gì, dù sao ta ở cái này ra cũng không đáng giá tiền. Kia, Lục Hải không đâu, hắn nhỏ nhất. Không phải hẳn là nhường cho hắn sao? Phùng A Di không chỉ có như vậy cái bảo bối nhi tử sao? Phùng Viện trong lòng cũng không cấm bực bội, nhưng là nàng hàm dưỡng rất tốt, cùng học sinh trung học tranh lên có thất nàng giáo thụ thân phận. Lục Hải không nói, Bình Yên tỉ tỉ, ta rất thích ta phòng, không có vấn đề, huống hồ, ta thông thường đều ở nước Mỹ. Về nước cũng sẽ không thời gian dài ngốc tại trong phòng, dựa hoa tử thân là Triệu An Nhiên huyết. Nguyên thượng thân cận nhất người cũng cảm thấy thể diện mất hết. Dựa hoa tử nói, Triệu An Nhiên, ngươi muốn hay không như vậy e sợ cho thiên hạ không loạn. Cái gì gọi là, ngươi ở cái này ra cũng không đáng giá tiền. Ở đây người chung, có ai thiếu ngươi, chính mình không cái dám đại điểm bản lĩnh. Liền biết rào sự Triệu An Nhiên cả giận nói. Triệu Thư Phàm, ngươi nói cái gì, ngươi có phải hay không tưởng ta đi? Ta tới e ngại ngươi có phải hay không? Ngươi thương tổn chính mình thân tỉ tỉ lấy lòng người khác. Ngươi lương tâm đều bị cậu ăn. Ngươi có cái gì hảo bán? Giá trị bao nhiêu tiền? Dựa hoa tử phiên trợn trắng mắt, muốn nói bán đứng đại ma còn kém không nhiều lắm. Bởi vì đại ma vương giá trị con người phi phàm, nhưng Triệu An Nhiên nàng một cái chung khảo thi rất tệ, không tiến mấy sở trọng điểm cao chung một. Cái học sinh trung học giá trị cái gì? Có cái gì hảo bán? Triệu Thanh Y bỗng nhiên khẽ thở dài, lại ngồi trở về, nói, các ngươi không cần xảo. Triệu An Nhiên nói, không cần ngươi đương người tốt. Triệu Thanh Y hướng Triệu Cảnh vẫy vẫy tay. Lấy kỳ làm nàng trước nói, Triệu Cảnh mới nhịn xuống, nhưng hắn mặt đã thực trầm ni. Triệu Thanh Y nói, bình yên, ta cũng còn nhớ rõ từ trước sự, ta thừa nhận, ta mới từ nông thôn đến kinh thành khi, ta kiến thức hạn hẹp, ta đã không có mụ mụ, ta sợ hãi ba ba cũng không cần ta, ta khi còn nhỏ nhận hết cười nhạo, bị người ta nói là không có người muốn dã loại tư vị. Kia tạo thành ta tự tôn lại tự ti tính tình, càng muốn được đến càng tỏ vẻ khinh thường, càng muốn được đến liền càng tỏ vẻ muốn liền phải tốt nhất. Không cần liền không cần, cho nên, ta lúc ấy liền muốn nhìn một chút, ta ở ba ba trong lòng là có thể tùy tay ném xuống rác rưởi. Vẫn là cùng ngươi, thư phàm giống nhau, là hắn để ý hai từ, ta vì ta lúc trước ấu trĩ hành vi xúc phạm tới ngươi hướng ngươi xin lỗi. Nếu ngươi thích ta phong, ngày mai chúng ta lại đổi, có thể chứ, hôm nay, ta có điểm mệt, Phùng Viện thầm than, đây là chênh lệch, quả nhiên thành thục hạt thóc đầu càng thấp, càng có bản lĩnh người, lòng dạ càng quảng, cũng sẽ dũng cảm thừa nhận sai lầm. Ni Lục Hải rỗng ruột tường. Nguyên lai đại tỷ tỷ khi còn nhỏ ăn qua nhiều như vậy khổ. Nhưng nàng hảo kiên cường nha, mụ mụ nói qua. Nhân sinh sẽ không luôn là thuận buồm xuôi gió. Giữa hoa tử thầm nghĩ. Sự tinh, đại ma vương mới không đem ngươi đương hồi sự đâu. Một gian phòng, đại ma sao lại để vào mắt. Này phòng ở đầu phó tiền một nửa là đại ma vương ra. Nàng còn tùy thời có thể lấy lỏng mấy bộ như vậy phòng ở. Nhân gia muốn kiếm tiền rất dễ dàng. Ta khi nào mới có thể giống đại ma vương giống nhau có tiền nha. Triệu An Nhiên không nghĩ tới nàng sẽ xin lỗi, nói, ngươi cũng thừa nhận ngươi xúc phạm tới ta, cho nên, lúc ấy chúng ta một nhà bị ngươi rảo đến tan, ngươi dám nhận sao? Lúc này Triệu Thanh Y vẻ mặt mộng bức, ngươi nói cái gì? Triệu Cảnh rốt cuộc quát, đủ rồi, bình yên, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên, đại tỷ tỷ đã cùng ngươi xin lỗi, ngươi còn nếu không y không buông tha. Ta cùng mụ mụ ngươi ly hôn không liên quan bất luận kẻ nào sự. Là ta và ngươi mụ mụ chi gian tam quan không hợp. Phải có trách nhiệm cũng là chúng ta hai người trách nhiệm của chính mình. Triệu An Nhiên trong mắt hàm chứa nước mắt, không cam lòng lại ủy khuất. Triệu Cảnh cảm thấy chính mình xem đến rất rõ ràng. Nói, ngươi đã theo ta, ta cần thiết hảo hảo giáo ngươi. Triệu An Nhiên nói. Ba ba. Ngươi không yêu ta vì cái gì muốn tranh thủ ta nuôi nấng quyền. Dựa hoa tử thật sự chịu không nổi. Nói, Triệu An Nhiên, ngươi đủ rồi, liền tính ngươi thật là tiểu công chúa. Chúng ta cũng không có người là ngươi nô tài. Mỗi người đều đến quay chung quanh ngươi chuyển. Ngươi tính cộng hành nào? Ngươi muốn đùi gà nhường cho ngươi đùi gà. Ngươi muốn phòng, đại tỷ tỷ cũng xin lỗi. Thuyết minh thiên lại dọn. Ngươi còn có cái gì nhưng nháo? Ngươi đến xã hội đi lên thử xem, ai sẽ làm ngươi, ai sẽ vây quanh ngươi, ai sẽ thảo ngươi niềm vui. Ngươi loại người này đi ra ngoài, dựa vào chính mình ngươi là một chút tác dụng đều không có. Triệu An Nhiên oa một tiếng, đứng dậy liền phải hướng đại môn chạy. Triệu Thanh Y nhanh một bước chặn nàng, nói, bình yên, có chuyện hảo hảo nói. Như vậy vãn đi ra ngoài nói, ngươi là hy vọng ba ba tìm ngươi vẫn là không tìm ngươi. Tiện nhân, tránh ra, Triệu Cảnh thật sự là nhịn không được, tiến lên kéo Triệu An Nhiên, cả giận nói, ngươi dám can đảm lại mắng một lần. Triệu An Nhiên nói, ba ba, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Triệu Cảnh nói, ngươi như vậy không có giáo dưỡng, ta không giáo ngươi mới là hại ngươi. Triệu An Nhiên cả người phát run, khóc lóc nói, tóm lại, ngươi đem nàng đương bảo, ta chính là Thảo, ta cũng là ngươi nữ nhi nha. Triệu Cảnh cả giận nói, ngươi nếu không phải nữ nhi của ta, ta mới lười đến quản ngươi. Ngươi cùng mẹ ngươi một cái dạng, ngươi nếu như vậy bản lĩnh ngươi như thế nào không cho ta thi đậu kinh đại trường trung học phụ. Thuộc, Triệu An Nhiên nói, nếu không phải ngươi cùng mụ mụ ly hôn. ta cũng sẽ không thi không đậu. Đều là nàng làm hại. Triệu Cảnh không thể nhịn được nữa, một cái bàn tay phiến qua đi. Triệu Thanh Y không cấm mí mắt nhảy dựng. Đáng thương Xuẩn cha, đời này là đã hạnh phúc lại xúi quẩy. Triệu Cảnh tức giận đến ngực phập phồng, mắng, chính mình không học giỏi còn trách người khác. Ta nói cho ngươi Triệu An Nhiên, ngươi học không được chính mình đối chính mình phụ trách nhiệm. Tương lai không có người sẽ vì ngươi phụ trách nhiệm. Mẹ ngươi chính là ngươi tấm gương. Ngươi muốn học mẹ ngươi. Có thể nha, ngươi nhìn xem hiện tại ngươi ông ngoại giúp được nàng nhiều ít. Tương lai ta còn không bằng ngươi ông ngoại. Con tuổi nhỏ không học giỏi. Xuất khẩu chính là mắng tiện nhân. Trong nhà này hiện tại không có tiện nhân. Nhưng là ngươi còn như vậy đi xuống. Tương lai chính ngươi sẽ trở thành một cái tiện nhân. Triệu An Nhiên oa một tiếng khóc lớn. Con muốn ra bên ngoài hướng. Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Thật là cọng bún sức chiến đấu bằng nam. Thật đương trà xanh dễ làm nha. Không có kim cương, nơi nào có thể ôm đồ sứ sống. Thời cơ này hai chữ cũng đều không hiểu. Muốn học nàng đâu, lại nói đương hai cái Olympic quán quân thế giới đệ nhất nhân là trạch đấu khổ tình nữ sao? Dựa trà xanh thủ đoạn đều có thể đánh bại nàng. Đó là khinh thường nàng sở đánh bại những cái đó thế giới đứng đầu đối thủ. Ta là lười đến cùng ngươi chơi. Ngươi ở chính mình vương bát trong ao phiên bùn lầy. Bất quá là cái chê cười. Hết chương.